Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 89, đây chính là Ngân Hồ. Dùng sức quá mạnh đem hắn làm tổn thương, thêm vào nắm hắn đi rồi một đường. Trước kia không nghiêm trọng, hiện tại cũng nghiêm trọng. Mori Kogoro ngồi xổm người xuống, cẩn thận nhìn một chút vết thương của hắn. Xem Kamikawa-san vẻ mặt có chút quái dị. Như thế nghiêm trọng thương còn kéo người khác dọc theo đường đi núi. Đây cũng quá thảm một điểm. Mori Kogoro thập phần thiện tâm đem này tên sát thủ tiên sinh vác ở trên lưng. Cũng còn tốt hắn ăn mặc áo mưa. Không phải vậy hắn cũng là không quá đồng ý. Dù sao cái tên này không chỉ có ướt đẫm. Trên quần còn tất cả đều là huyết. Kamikawa-san yên lặng theo phía sau. Không biết vị kia người ủy thác có còn muốn hay không động thủ. Hiện tại trời gần như đã đen. Sơn Nhạc Trang trong phòng nhỏ. Ran đang đứng ở bên cửa sổ chờ đợi. Trong tầm mắt rốt cục bốc lên hai người bóng người. Ran mở cửa. Đem bọn họ đón vào. Ngân Hồ ở Mori Kogoro trên lưng đã ngất đi. Trước kia bị Kamikawa-san nắm thời điểm cũng đã mất máu quá nhiều. Chỉ là đau đớn kích thích nhường hắn tỉnh táo. Mà Kogoro trên lưng hắn. Hắn không cần bước đi. Vết thương tự nhiên không có trước kia như vậy đau đớn. Liền như thế ở Kogoro trên lưng ngất đi. Ba ba, đây là người nào? Nhìn thấy Mori Kogoro cõng lấy cá nhân. Conan cùng người ủy thác cũng tiến tới. Mori Kogoro đem hắn thả xuống. Sau đó dùng dây thừng đem hắn trói lại. Hắn chính là Ngân Hồ. Chấm than. Ba người con mắt trợn to. Ngân Hồ liền như thế bị tóm lấy. Hơn nữa nhìn đi tới cũng quá thảm đi. Ngân Hồ muốn tập kích Kamikawa. Sau đó bị giết ngược lại. Mori Kogoro đơn giản nói ra một câu. Kamikawa-san thấy mọi người nhìn về phía hắn. Trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Ta rất mạnh. Trong phòng những người khác nhìn thấy Mori Kogoro trói cái máu me khắp người ra. Hỏa cũng tiến tới. Mori tiên sinh. Cái tên này là ai? Cái kia tiểu thuyết gia hăng hái. Dọc theo đường đi bọn họ dị thường hắn đều nhìn ở trong mắt. Lòng hiếu kỳ điều động hắn muốn truy nguyên. Mori Kogoro khụ một tiếng. Nếu mục tiêu đã bắt được. Vậy cũng không có cần thiết giấu giếm, bỉ nhân Mori Kogoro. Là một cái trinh thám. Người chính là trong truyền thuyết danh trinh thám. Ngủ say Kogoro. Hắn kinh hãi rồi lại có một loại quả thế cảm giác. Không chỉ hắn, trong phòng những người khác phản ứng cũng đồng dạng kịch liệt. Đặc biệt là đôi tình lữ kia. Nhìn Mori Kogoro ánh mắt mang theo sợ hãi. Chúng ta trước tiên báo cảnh sát đi. Kamikawa-san nói ra một câu. Cảnh sát không tới đây Ngân Hồ có thể không tốt mang đến núi A. Trong phòng dây điện thoại đã bị cắt đứt đoạn mất. Conan ngẩng đầu lên trả lời một câu. Kamikawa-san khẽ nhíu mày. Nhìn về phía trên đất té xỉu nào đó sát thủ. Hẳn là hắn làm ra. Cái kia máy fax đây. Truyền không đi. Conan lắc đầu. Kamikawa-san từ trong túi đào ra điện thoại di động của chính mình. Vừa tiến vào trong ngọn núi hắn liền không có dùng qua. Bởi vì không có tín hiệu. Hiện ở bên ngoài ở trời mưa. Thỉnh thoảng còn có tiếng sấm. Di động như cũ không có tín hiệu. Conan ngồi xổm người xuống kiểm tra Ngân Hồ trên đùi vết thương. Dùng tay đẩy ra vết thương ướt đẫm quần áo và đồ dùng hàng ngày. Nhìn thấy một cái như là bị lưỡi dao như vậy lợi khí đâm vào đi vết thương. Hai bên bắp đùi sau nghiêng về. Một bên một cái, vết thương không hề quá sâu, nhưng thương đâm vào da thịt dẫn đến không ngừng chảy máu. Conan não bù đắp một hồi Ngân Hồ vác hướng Kamikawa-san chạy trốn. Sau đó Kamikawa-san nhặt lên phi đao ném về Ngân Hồ. Mà hai thanh phi đao chuẩn xác đâm bên trong hai cái chân cảnh tượng. Loại này chính xác, ánh mắt của hắn ngưng lại, nhìn về phía Kamikawa-san. Kamikawa Kaka, vết thương này ngươi là dùng dao đâm sao? Không kém bao nhiêu đâu. Lúc đó tình huống có chút phức tạp, giải thích không rõ ràng. Kamikawa-san giải thích không rõ ràng liền dứt khoát không giải thích. chỉ là cho nào đó sát thủ tạo thành một điểm tiểu thương mà thôi. Conan còn không đến mức như vậy thánh mẫu. Trong phòng nhỏ có hòm thuốc sao? Kamikawa-san hỏi một câu. Có, đứng không xa Tỉnh Điền đáp một tiếng. Từ trong một ngăn tủ lấy ra hòm thuốc. Sát thủ bị tóm sau cả người hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi biết Sơn Nhạc Trang nhân viên quản lý đại thúc đi đâu không? Buổi sáng gọi điện thoại đến thời điểm đại thúc nên còn ở. Hiện tại bọn họ đến nhưng vẫn không nhìn thấy người. Hắn có chút bận tâm. Biết chân tướng, mấy người nhìn về phía hôn mê sát thủ. Kamikawa-san dùng đao nhỏ đem ngân hồ toàn bộ quần từ miệng vết thương cắt đứt. Ở vết thương của hắn ngã một điểm dung dịch oxy già tiêu độc. Đau đớn kịch liệt dùng. Khiến tên sát thủ này nhất thời liền từ hôn mê tỉnh táo lại. Hí tương đương, ngân hồ vừa tỉnh lại liền xem đến đỉnh đầu đông đảo đầu ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Hắn cấp tốc bình tĩnh lại. Chỉ là lông mày của hắn chăm chú nhăn lại. Vẫn như cụ có thể nhìn ra ở chịu đựng một loại nào đó đau đớn. Chân chính nhân viên quản lý ở đâu? Kamikawa săn lại ở vết thương của hắn lên ngã một điểm dung dịch oxy già. Hí, ngân hồ lại hít vào một ngụm khí lạnh. Trong mắt có một tia sợ hãi. Ở Sơn Nhạc Trang phụ cận một hang núi. Còn sống sót, cái gọi là kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Ngân hồ vẫn là rất thấy rõ hình thức. Tiểu tử, người quen thuộc phụ cận địa hình sao? Chúng ta đi tìm. Mori Kogoro vỗ một cái Kenichi Hirai vai. Ừ, ta đối với chung quanh đây rất quen thuộc. Biết nơi nào có sơn động. Kenichi Hirai gật đầu. Từ trong ngăn kéo lại lấy ra một cái áo mưa. Mori Kogoro uống Kenichi Hirai sau khi rời đi. Trong phòng liền triệt để yên tĩnh lại. Đôi tình lữ kia núp ở góc tối. Sắc mặt không dừng biến hóa. Mà Banjo Ushio cái này người ủy thác thì lại vẫn hung tàn nhìn chằm chằm ngân hồ. Thỉnh thoảng nhìn bóp tiền. Kamikawa-san ở cho ngân hồ xử lý vết thương. Conan ngồi xổm ở bên cạnh quan sát Kamikawa-san. Ran thì lại ở nấu nước chuẩn bị bữa tối. Thanh tẩy xong vết thương. Dừng xong huyết. Kamikawa-san dùng băng gạc đơn giản cho hắn băng bó một hồi. Kamikawa Kaka xử lý vết thương rất nhuần nhuyễn a. Conan bất thình lình mở miệng. Trước đây lúc huấn luyện thường thường sẽ bị thương. Cho mình băng bó luyện ra. Kamikawa-san bình tĩnh mà trả lời một câu. Cái gì huấn luyện? Nguy hiểm như vậy. Chính là Trung Hoa võ thuật a. Bình thường lúc huấn luyện đánh mảnh gỗ cọc. Theo người đối luyện liền tương đối dễ dàng bị thương. Kamikawa-san đem hòm thuốc thu hồi đến. Nhìn ngân hồ nói. Chúng ta hiện tại không có cách nào liên hệ ngoại giới. Người nói nên đem ngươi làm thế nào mới tốt đây? Ngân hồ trầm mặc. Từ hắn tỉnh lại cũng chỉ nói ra một câu. Dị thường ít lời. Thấy hắn không nói lời nào. Kamikawa-san cũng không trưng cầu hắn ý kiến. Hai tay hai chân toàn bộ trói lại. Đánh ngất ném tới bên trong góc. Đối xử người như thế liền không cần nói cái gì chủ nghĩa nhân đạo. Bất tử là được. Conan nhìn Kamikawa-san này đánh ngất người thông thạo thủ pháp. Cảm giác mình sau gáy lạnh cả người. Người bắt được. Chúng ta ngày mai cũng có thể tốt thật buông lòng. Kamikawa-san chậm rãi xoay người. Hoạt động một chút vai. Thấy Ran chính đang đun nóng đồ ăn nhanh cà ri cơm. Kamikawa-san mở ra trong phòng máy thu thanh. Sáng nay ở Đan Nguyên thôn một vị thôn dân. 60 tuổi Tanaka tiên sinh bị người sát hại. Cảnh sát hoài nghi nên hung thủ hiện nay đã trốn vào Đan Nguyên Sơn bên trong. Cảnh sát hiện nay đã bày xuống lục soát cảnh lực. Tổng cộng có 50 tên cảnh sát kéo dài ở vùng núi bên trong siêu tầm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.